Nhưng đồng thời, mảnh giáp che tay cũng có thể tăng cường lực lượng hai cánh tay cho người sử dụng, còn có thể tăng tốc độ cánh tay. Điều này có nghĩa là tăng tốc độ xuất thủ, tăng tốc độ công kích. Mặt khác, bản thân mảnh giáp che tay còn có đầy đủ lực hồng ngự kinh người. Hai mắt Dương Chiến Thiên vô cùng nóng bỏng, hai tròng mắt Sở Mộ đầy nhiệt tình, Cổ Loạn Không và Luyện Hồng Vân cũng động tâm tư. Chỉ có điều, giống như lời Sở Mộ nói trước đó, tạm thời để đấy, chờ sau khi giám định xong tất cả bảo vật sẽ phân chia tiếp. Món bảo vật thứ 5 là chiếc vòng tay màu đỏ tản ra lực lượng chấn động vô cùng tinh thuần và sát khí vô cùng tinh thuần. Sau khi giám định, xác định bên trong vòng tay lực lượng này là một loại sát khí đặc biệt thích hợp tu luyện sát khí cũng có thể tăng cường thực lực nắm giữ sát khí của người tu luyện. Sở Mộ, Cổ Loạn Không và Dương Chiến Thiên ba người đều không động tâm. Duy nhất chỉ có Luyện Hồng Vân động tâm tư, bởi vì thân thánh của nàng chính là thân thánh hồng sát. Hồng sát chính là một loại sát khí. Trong lòng Luyện Hồng Vân đã quyết định, lúc chia đều, nàng sẽ lấy cái vòng tay này. Món bảo vật thứ sau là một thanh kiếm trong suốt có ánh sáng màu bạc, thoạt nhìn, hình như có chút trong suốt tản ra phong quang cùng linh hoạt kỳ ảo, mang theo linh tính kinh người. Đây là một thanh linh kiếm ẩn chứa lực không gian, thích hợp cho kiếm thánh đạo không gian. Cách chương.